Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sắp xếp xong, Trần Chí Cương gọi mọi người vào ăn cơm, còn anh thì tự tay đẩy xe lăn của lão thủ trưởng đi theo nhóm Lâm Huyền về nhà Lục Chính Đình rửa tay sạch sẽ. Sau đó cẩn thận lấy con vịt nướng thơm lừng ra khỏi lò bác sĩ Kim thì nhanh chóng dọn bàn vuông ra ngoài sân. Còn hai đứa trẻ, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang, hào hứng kê ghế dài và ghế dựa xung quanh. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lâm Huyền mang ra một chiếc thớt sạch cùng một con đê, a, o bếp nhỏ, đặt lên bàn rồi gọi. Anh ba, xẻ thịt vịt đi nào. Mọi người đều chăm chú nhìn về phía Lục Chính Đình, nhìn anh xẻ thịt vịt quả thật là một loại hưởng thụ. Ngón tay trái thon dài giữ nhẹ phần thân vịt, trong khi tay phải khéo léo điều khiển lưỡi dao. Chỉ một đường lướt qua, một miếng da vịt vàng óng, béo ngậy đã tách ra, để lộ phần thịt thơm mềm bên dưới. Còn đê, a, o trong tay anh dường như có sinh mệnh, di chuyển linh hoạt, sáng loáng lướt qua lướt lại. Mọi người chỉ thấy từng tia ánh đao lóe lên, rồi thịt vịt đã được thái thành từng lát đều tăm tắp. Trần Chí Cương trầm trồ, đao pháp đẹp quá, lão thủ trưởng Cố cũng nhìn anh, ánh mắt đầy suy tư. Sau đó, ông lại liếc sang Tiểu Minh Quang, rồi nhìn sang Lâm Huyền, chợt buột miệng hỏi. Bác sĩ Lâm trông rất trẻ tuổi, thực ra, trước khi đến đây, bọn họ đã điều tra sơ lược về Lâm Huyền và Lục Chính Đình. Nhưng vì những chuyện này đều do Trần Chí Cương phụ trách, lão thủ trưởng chưa từng hỏi qua. Giờ gặp mặt trực tiếp, ông mới bất chợt có hứng tìm hiểu thêm. Lâm Huyền mỉm cười đáp, ông Cố yên tâm, tuy còn trẻ, nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng hết khả năng, tuyệt đối không qua loa với ông đâu ạ. Nói rồi, cô đưa bánh mì dẹt, dưa cải, nước tương ra bàn, để mọi người tự kẹp mà ăn. Dù vịt nướng không nhiều, nhưng có bánh mì và rau đi kèm, đảm bảo ai cũng có phần. Trần Chí Cương vừa kẹp một miếng da vịt với hành lá, vừa cười nói. Lão thủ trưởng, mùi thơm quá, tôi thấy có khi còn có hương vị của toàn tụ đức đấy. Lâm Huyền bật cười, chủ nhiệm Trần quá khen rồi, chỉ là món vịt nướng đơn giản thôi, sao có thể sánh với toàn tụ đức được chứ? Nói ngoa cũng đừng khoa trương như vậy, lão thủ trưởng không nói gì. Chỉ cầm lấy chiếc bánh mì kẹp thịt, cắn một miếng. Hương vị ngay lập tức lan tỏa trong miệng. Lớp da vịt nướng thì mềm dẻo, phần gân lại giòn xốp, hòa quyện với vị mặn của nước tương, vị thơm ngọt của hành lá. Tất cả tạo thành một bữa tiệc hương vị đầy hấp dẫn. Ông cụ dè dặt gật đầu. Ngon lắm, cách trương.